Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, Trịnh Thị Thái Tử gia. Không chịu thua kém, Trần Tấn cười đến cực kỳ nghiền ngẫm, Trịnh Gia Thuần cũng không biết là không nhìn vẫn là không có chú ý tới. Tự lo liền tiếp tục nói. Tất cả mọi người cảm thấy Nguyễn Gia Hào so ta muốn ưu tú được nhiều. Liền ngay cả lão đầu tử nhà ta đều là như thế này cảm thấy. Từ hắn tiến cửa nhà ta ngày đầu tiên, bắt đầu, hắn liền coi Nguyễn Gia Hào là thành người thừa kế tại nuôi dưỡng. Trần Tấn vẩy một cái lông mày. Không đến mức, a, vô luận như thế nào, người mới là con trai ruột của hắn. Trừ phi... Ngươi không cần nghĩ những cái kia cẩu huyết kiều đoạn. Trịnh Gia Thuần liếc hắn một cái nói, ta khẳng định là lão đầu tử thân sinh. Ta vừa ra đời liền làm qua DNA. Vừa ra đời, Trần Tấn có chút xấu hổ. Nghĩ đến Trịnh Ngự Đồng đa nghi là toàn phương vị a. Nhưng Trịnh Gia Thuần lại lắc đầu cười khổ. Quan hệ máu mủ. Nhiều nhất là để cho ta qua cái thoải mái thời gian thôi. Lão đầu tử căn bản cũng không tin tưởng cái gì thừa kế nghiệp cha thiên kinh địa nghĩa. Hắn muốn chỉ là toàn cả gia tộc, toàn bộ tập đoàn tương lai. Nhưng hắn liền là từ không nghĩ tới. Kỳ thật ta so Nguyễn Gia Hào tốt hơn đâu. Trần Tấn có thể cảm giác được hắn rõ ràng cảm xúc biến hóa. Phảng phất vừa nhắc tới Nguyễn Gia Hào, Trịnh Gia Thuần cũng có chút kích động, nhìn đến những năm qua này, hắn bị Nguyễn Gia Hào áp chế đến có chút thảm. Vậy ngươi cái gọi là không chịu thua kém, liền là tự lập môn hộ. Trần Tấn nghiêm túc hỏi, Trịnh Gia Thuần vẩy một cái lông mày, có chút hăng hái nói, ta nhưng chưa nói qua câu nói này, nhưng là ngươi nói đúng, ta xác thực có ý nghĩ như vậy, khi trên người ta in Trịnh Thị Lạc ấn lúc. Làm sự tình ngược lại bó tay bó chân. Bất kỳ cái gì động tác đều quấn không ra ban giám đốc. Ngươi có thể ngẫm lại sao? Đồng sự giám đốc, phi, hư danh mà thôi. Trần Tấn cười, xác thực, Trịnh Gia Thuần cái này đồng sự giám đốc danh hiệu. Cũng liền chỉ là cái đầu ngậm. Tập đoàn ngoại trừ trọng đại quyền quyết định còn nắm giữ tại chính Trịnh Ngự Đồng trong tay. Bình thường trên phương diện làm ăn sự tình, đều đã ủy quyền để Nguyễn Gia Hào đi làm, cho nên mới sẽ xuất hiện quỷ dị như vậy tình huống Trịnh Thị thế kỷ mới tập đoàn hàng năm tiệc rượu. Ra suất đầu lộ diện lại là một cái họ khác người. Họ Trịnh một cái đều không có, cũng liền khó trách vô luận nội bộ vẫn là ngoại giới. Đều đã trực tiếp coi Nguyễn Gia Hào là làm Trịnh Thị người nối nghiệp. Nhưng là nghe đến nơi này, Trần Tấn cũng coi như minh bạch, vị này Trịnh Thị Thái Tử gia, trong lòng đại đại không cam lòng nha. Đối với hắn mà nói, cái này cực kỳ tốt, chúng ta có thể hợp tác. Trần Tấn gật đầu đáp, nhưng chỉ giới hạn trong cá nhân ngươi, ta tạm thời còn không muốn cùng Trịnh Thị dính líu quan hệ. Trần Tổng người sảng khoái nói chuyện, sảng khoái. Vậy chúng ta vậy cứ thế quyết định. Trịnh Gia Thuần lộ ra phi thường hài lòng. Trần Tấn cũng gật gật đầu đứng dậy. Một lần nữa hướng phía trong phòng yến hội đi đến. Khi thân ảnh của hắn biến mất ở trong đường hầm về sau. Người hầu nam tử tiến lên trước hỏi. Thiếu gia, hắn dễ dàng như vậy đáp ứng. Hợp tác với chúng ta. Thế nhưng là sẽ đắc tội toàn bộ Trịnh Thị. Bên trong sẽ có hay không có lừa dối? Không có, Trịnh Gia Thuần ngưng trọng nói. Hắn cực kỳ thông minh, mà ngươi, quá ngu ngốc, ách tương đương, tùy tùng có chút xấu hổ. Tiểu Phúc, ngươi cho ta làm lái xe cũng có rất nhiều năm a. Trịnh Gia Thuần đột nhiên hỏi, nhớ ngày đó, Tiểu Phúc cũng là bởi vì cơ linh thông minh. Mới có thể bị Trịnh Gia Thuần từ nhiều người lái xe bên trong để bạt ra tới. Trong gia tộc nhiều tài xế như vậy, chỉ có hắn sẽ thật cầm Trịnh Gia Thuần khi thiếu gia. Mà thiếu gia cũng không có cô phụ hắn nịnh nọt, nhưng đây chẳng qua là thấp nhất tầng thứ tiểu thông minh mà thôi. Người khác không biết, nhưng hắn biết, vị này Trịnh thị thái tử gia tuyệt đối so ngoại giới tưởng tượng muốn thông minh nhiều lắm. 15 năm, thiếu gia, Tiểu Phúc thành thành thật thật đáp. Trịnh Gia Thuần lại nói, thiếu gia, ta năm nay đều 50 tuổi. Thiếu gia, ha ha tương đương, thiếu gia, ngươi ngàn vạn không thể nghĩ như vậy. Tiểu Phúc bận bỉu an ủi, cho dù ai cũng không thể nghĩ đến. Trần Tấn bát quái, là ngươi một tay an bài. Trịnh Gia Thuần nghe vậy, trên mặt rốt cục lộ ra một tia tự đắc đến. Trịnh thị căn cơ đều tại Hồng Kông. Về phần thâm cảng cùng nước ngoài sản nghiệp, kỳ thật cũng không phải là đặc biệt coi trọng. Rốt cuộc, phong sinh thủy khởi, cùng triệt để lũng đoạn. Từ lợi nhuận góc độ tới nói, là hoàn toàn không thể sánh bằng. Mà Trịnh Gia Thuần sáo lộ kỳ thật cũng không phức tạp. Chỉ bất quá chỉ là liên hệ với những này nơi khác biên giới nhân vật. Biến thành của mình, hứa lấy lợi lớn, lại chậm chậm mưu toan. Chỉ bất quá, cái này một từ, liền là mấy chục năm nha. Không có lão đầu tử ủng hộ, coi như hắn toàn thân bản sự, cũng không có khả năng thành tựu cái đại sự gì. Coi như hắn hiện tại cũng không thiếu tiền, tại ngoại giới nhìn đến tại trên buôn bán cũng có không tệ thành tích. Nhưng là cùng toàn bộ Trịnh thị so ra, cùng Nguyễn Gia Hào so ra, cũng bất quá là con dẹp mà thôi. Nghĩ đến đây, hắn đứng lên nói, đi thôi, thời gian rất lâu chưa có trở về nhà. Hôm nay là hàng năm tiệc rượu, cũng nên về đi xem một chút lão đầu tử. Tiểu Phúc liền vội vàng gật đầu, dẫn đầu đẩy cửa, lên xe khởi động, xuyên qua đáy biển đường hầm. Một đường hướng phía Trịnh Ngự Đồng ở vào Violet chân núi Trang Viên Hào Trạch bước đi. Hơn một giờ về sau, Trịnh Gia Thuần tọa giá đi tới nhà mình lão đầu tử ngoài cửa. Thế nhưng là tại sau khi vào cửa, hắn lại kinh ngạc phát hiện, Nguyễn Gia Hào xe vậy mà đã đậu ở chỗ này rồi. Hừ tương đương, Trịnh Gia Thuần cười lạnh nghĩ đến, Nguyễn Gia Hào không chú ý, chút chuyện như thế, vậy mà sẽ phải về nhà xin chỉ thị lão đầu tử. Nghĩ như vậy, hắn mặt mỉm cười, xuống xe trực tiếp hướng phòng tiếp khách đi đến. Trong phòng tiếp khách cũng không chỉ có Trịnh Ngự Đồng cùng Nguyễn Gia Hào hai người. Nơi này rất náo nhiệt, tại thế kỷ mới trong tập đoàn đứng đấy cỗ lớn quyền cổ đông. Ban giám đốc thành viên, cơ hồ tề tụ một đường. Tiệc rượu chẳng qua là cho ngoại giới một cái công đạo mà thôi. Nhưng nơi này mới là Trịnh thị chân chính quyết sách hạch tâm khuyên. Gia Thuần đến rồi, có một vị thúc phụ hô một tiếng, dẫn tới đám người đều nhìn lại. Các trưởng bối đều hướng phía hắn gật đầu. Trịnh Gia Thuần cũng rất lễ phép, đối mọi người từng cái chào hỏi. Muội muội của mình Trịnh Gia Khanh, hắn càng là cười lớn ôm một cái, lại duy chỉ có không nhìn Nguyễn Gia Hào. Đám người cũng không có cái gì ngạc nhiên, kỳ thật mọi người đều biết, cái này đối cậu tranh đấu, sớm muộn có bộc phát ngày đó, mà lại mọi người cũng đều biết, ngày đó có lẽ cũng nhanh muốn tới. Ở giữa ngồi Trịnh Ngự Đồng, dáng người gầy gò, râu tóc hoa râm. Lạnh giọng hỏi, ngươi về tới làm cái gì? Ta tốt xấu là ngươi con ruột, ngay cả nhà cũng không thể trở về. Trịnh Gia Thuần tự lo ngồi xuống, nhếch lên chân bắt chéo. Hừ tương đương, Trịnh Ngự Đồng khinh bỉ một tiếng, cũng không để ý tới hắn. Quay đầu đổi Trương Ôn cùng mặt, đối Nguyễn Gia Hào gật đầu. Nhà Hào, ngươi nói tiếp, Nguyễn Gia Hào than nhẹ một tiếng. Tiếp tục nói, ba, ta cho rằng, chúng ta cần đối Trần Tấn có một ít tính thực chất cử động. Nếu như Gia Mễ Cao thật không biết xấu hổ như vậy, vậy chúng ta nguyên bản lời nói dối cũng sẽ không có ý nghĩa. Lấy lòng sao? Trịnh Ngự Đồng nhẹ nhàng hỏi một câu, để Nguyễn Gia Hào lập tức xấu hổ, rốt cuộc, nhằm vào Trần Tấn sách lược, hoàn toàn là chính hắn chế định. Lúc trước lòng tin tràn đầy, bây giờ lại, ha ha tương đương,